Long Linh, chương 282, rút thưởng trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010, 1, 21, 18, 11, số lượng từ 2785. Quảng trường trên, Ái Lị Ti đứng ở đám người đống trong, nhìn đến đài trên hai vị thân mặc hoa lệ phục thân sĩ nam tử biểu diễn ngoạn mục tiệt luân kiếm thuật. Nhìn kiếm thuật biểu diễn, Ái Lị Ti theo đống người trong ép ra ngoài. Hắn đã sớm nhiệt không chịu được, liền nằm sấp đầu vai ra, khắc cũng trở nên thiếu sức sống. Hắn trương nhìn một cái, thấy được cách đó không xa Băng Chỉ Tà hô: "Sư phó, ngươi ở bên kia làm gì?" Băng Chỉ Tà gặp Ái Lị Ti chạy đi tới, nói: "Bọn họ tại biểu diễn luyện kim thuật, ta nghĩ nhìn một chút." Ái Lị Ti gặp vài chục cái luyện kim sĩ đang ở vài tấm trường dài, bàn gỗ trên, án, theo, tỷ lệ điều phối một ít tài liệu bột phấn, cái gì cái chén cái chai, đủ loại luyện kim dùng công cụ đều có. Thỉnh thoảng còn có người theo phía sau bọn họ nhấc lên lều lớn bồng trong xuất ra một ít tài liệu cho bọn hắn. Mà trên mặt đất phô vài tấm rất lớn thảm, phía trên bày xong thiệt nhiều vật phẩm trang bị, có còn rất mới. Tượng là vừa vặn luyện rất tốt, mỗi kiện vật phẩm trên còn dán một trang giấy, viết nhất đẳng thưởng, giải nhì, tam đẳng thưởng chữ, mà chung quanh có không ít lính đánh thuê canh giữ ở thảm bên cạnh. Để ngừa người vây xem trộm đi mấy thứ này, Băng Chỉ Tà nhìn Ái Lị Ti nóng đến trên trán ứa ra chảy mồ hôi. "Ta đi mua chút lạnh uống, người muốn uống chút gì không?" "Cảm ơn sư phó, ta muốn kem cùng bạc hà nước." Ái Lị Ti nghĩ một chút, nói: "À, cấp gia khắc cũng mang một cái ngọt ống đi. Nó thích ăn lạnh lẽo gì đó." Nghe được có ngọt ống ăn, lười biếng gia khắc thoáng cái đứng lên, nháy nháy mắt nhỏ trâu, cao hứng liếm Ái Lị Ti hai má. Ái Lị Ti cười khanh khách, an ủi mo một chút nó. Nhìn trên mặt đất những kia phần thưởng, hỏi cái kia chút ít luyện kim sĩ nói: "Mấy thứ này đều là biếu tặng phần thưởng sao? Như thế nào nhận được nó đây?" Một cái đang ở bức tranh luyện kim trận ma pháp sư cười nói: "Không sai, nơi này tổng cộng có mấy trăm kiện vật phẩm, tất cả đều là phần thưởng. Ngươi xem bên cạnh cái bàn trên không phải có cái thạch anh vại sao? Bên trong các loại thải châu, màu vàng chính là nhất đẳng thưởng. Màu bạc giải nhì, màu cam tam đẳng thưởng, màu xanh tứ đẳng thưởng, màu đen năm đẳng, đợi, thưởng, mà màu trắng liền tỏ vẻ không có phần thưởng. Ngoại trừ mấy cái này ngoài ra, bên trong còn có một khối ngũ sắc thải châu. Nếu đong đưa đến cái kia, vậy chúc mừng ngươi trúng ét, có thể may mắn nhận được chúng ta biếu tặng chân quý nhất một kiện phần thưởng." "Chân quý nhất?" Ái Lị Ti ánh mắt sáng lên, lập tức trên mặt đất bầy trên tìm kiếm, có thể tại những kia hoa cả mắt phần thưởng trong, cũng không nhìn tới viết S chữ vật phẩm. "Ở chỗ kia, ta như thế nào không thấy được a?" Kia luyện kim thuật cười nói: "Vật chân quý như vậy, chúng ta đương nhiên sẽ không đặt tại nơi này. Nếu có ai đong đưa ra ngũ sắc thải châu, chúng ta mới có thể bắt nó lấy ra nữa. Trong chốc lát chúng ta đem đồ vật chuẩn bị cho tốt về sau, liền bắt đầu rút thưởng. 10 kim một lần." "À, nguyên lai là như vậy." Ái Lị Ti thấy được kia thạch anh vải trong, phần lớn thải châu đều là màu trắng. Muốn trong cái 4, 5 đẳng, đợi, thưởng tỷ lệ cũng không cao lắm. Hơn nữa 10 kim đong đưa một lần thật sự đắt quá điểm. Nhưng mà những kia phần thưởng nếu như có thể đong đưa đến tứ đẳng thưởng cũng không tính thiệt thòi. Huống chi những kia một, giải nhì, có hoàn mỹ vũ khí trang bị, còn có phù thạch cùng tương đối hiếm có luyện kim tài liệu, có thể đáng không ít tiền. Chung quanh nhìn người cũng cảm thấy có chút quý, nhưng xem bọn hắn vẻ mặt, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Hoa cái 2, 30 kim trừ. Rút 2 lần, Đối với bọn họ mấy cái này người thành phố nói đến. Kém không nhiều cũng một tháng 1/3 tiền sinh hoạt. Nhưng có thể đong đưa đến một. Giải nhì liền kiếm lớn. Ái Lị Ti sờ một chút bản thân bao vải. Lại nhìn đến những kia phần thưởng cùng trang thải châu thạch anh vải. Như vậy hảo ngoạn sự. Hắn đương nhiên cũng nghĩ ngoạn chỉ chốc lát sau. Băng Chỉ Tà đem thức ăn mua đã trở lại. Da khác sớm đã liền bộ lông đều chảy mồ hôi ướt. Tiếp nhận Ái Lị Ti đưa tới kem ngọt ống. Đột nhiên há to miệng. Một hơi liền thẳng nuốt xuống. Sau khi ăn xong còn phát ra thỏa mãn rên rỉ. Còn bên cạnh, những kia luyện kim sĩ dường như cũng muốn tiến hành cuối cùng luyện chế. Bọn họ đem điều phối rất tốt tài liệu. Phân biệt để vào bất đồng luyện hóa trận trong. Chỉ thấy những tài liệu kia toàn bộ đều lơ lửng. Tại bất đồng nguyên tố tác dụng dưới. Hỗn hợp kim loại phấn hóa thành hợp kim loại dịch. Hóa học dịch thể biến thành thể rắn. Lại đem những tài liệu này tổng hợp. Lục tục gác lên vào chủ trận pháp trong. Dùng tinh thần ý thức khống chế hình thái. Từng kiện áo giáp linh bộ phận lắp giáp liền đi ra. Cuối cùng do, từ, bọn họ đoàn thể trong thợ rèn đem linh bộ phận lắp giáp tổ hợp. Một kiện xanh đậm ma áo giáp liền đi ra. Chung quanh cố lấy trận trận tiếng vỗ tay. Này kiện áo giáp người sáng suốt liếc thấy được đi ra. Quả thật luyện được không tệ. Băng Chỉ Tà cũng vỗ vỗ tay. Từ nơi này kiện áo giáp luyện chế hắn vẫn đang nhìn. Theo tài liệu lựa chọn sử dụng, tinh luyện, điều phối, dung hợp rồi đến cuối cùng luyện thành. Đủ tìm hơn 1 giờ thời gian. Mà từ nơi này cái đoàn thể luyện chế quá trình có thể thấy được. Bọn họ đối này kiện áo giáp cách điều chế cùng phương pháp luyện chế đã thập phần thuần thục. Bằng không mới luyện một kiện đồ vật. Sợ rằng muốn tốn không ít thời gian. Luyện kim sĩ tại áo giáp dán lên nhất đẳng thưởng nhãn hiệu để tại phần thưởng đống trong sau. Nói. Biểu diễn tiết mục chấm dứt. Hiện tại bắt đầu tiến vào chính đề. Chúng ta biển sâu lính đánh thuê đoàn ở chỗ này đã là ngày hôm sau biểu diễn. Mỗi ngày ngoại trừ giải trừ biểu diễn luyện kim thuật ngoài ra. Liền là đem chúng ta luyện chế ra tới tác phẩm ưu tú. Cùng trải qua các nơi lấy được một ít hy hữu vật phẩm. Trở thành phần thưởng đưa cho mọi người. Hôm nay phần thưởng rất phong phú. Đủ loại gì đó đều có. Ta cũng hy vọng mỗi cái tham dự người đều có thể trúng thưởng. Lấy đi bản thân nghĩ muốn đồ vật. Phía dưới bắt đầu rút thưởng. 10 kim một lần. Đong đưa đến màu gì hạt châu. Đối ứng chọn bản thân thích phần thưởng A. Chung quanh người nghe được bắt đầu đong đưa thưởng. Có không ít người đều xông tới. Luyện kim sĩ hô. Xếp hàng xếp hàng. Một cái đến. 10 kim một lần. Ái Lị Ti cũng cướp một cái tương đối gần phía trước vị trí. Nhìn đến một bên Băng Chỉ Tà. Hỏi. Sư phó ngươi không ngoạn sao? Ta không thích loại này y dựa vào vận khí trò chơi. Băng Chỉ Tà thản nhiên nói. Ái Lị Ti vươn tay nói. Kia sư phó cấp thêm ta một ít tiền lẻ. Khiến ta chơi thêm vài lần đi. Băng Chỉ Tà liếc nàng một cái. Ái Lị Ti ha hả nở nụ cười. Cướp tại đệ nhất vị gia hỏa đã bắt đầu lay động thạch anh vải trên đong đưa cán. Mấy trăm khối thải châu ào ào lăn xuống động một cái. Sắp xếp tại người phía sau. Đều nhô đầu ra chăm chú nhìn. Ánh mắt trong tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Thải châu ào ào quay cuồng trong chốc lát sau. Lộp bộp, một cái màu cam hạt châu nhỏ rơi vào phía dưới thủy tinh vách trong. Tam đẳng thưởng, chúc mừng. Một vị ở bên cạnh chủ trì đong đưa thưởng lính đánh thuê xuất ra hạt châu lớn tiếng hô lên. Sau đó đem cái này màu cam châu lại lần nữa thả lại thạch anh vải trong. Nói cách khác cái này chúng thưởng tỷ lệ vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Đong đưa thưởng ra hỏa cao hứng vô cùng. Lập tức lại rung 4 lần. Kết quả lại lăn ra đây một khối ngọc xanh tử. Là tứ đẳng thưởng. Phía sau xếp hàng người nhất thời nghị luận lên. Không nghĩ tới này phần thưởng tốt như vậy trong. Nghĩ nhanh một chút đến phiên bản thân. mà một ít ở bên cạnh quan vọng, cân nhắc muốn hay không lấy 10 kim nhiều tiền như vậy đến đong đưa một lần người. Cũng đều động tâm tư đi theo xếp hàng đổi. Chủ trì đong đưa thưởng lính đánh thuê nói. Tốt lắm, ngươi 50 kim đã dùng hết rồi. Mời đến bên cạnh chọn lựa bản thân thích phần thưởng đi. Nếu còn muốn tham gia nữa lời. Mời đến phía sau xếp hàng. Sắp xếp đệ nhất tên kia đến bên cạnh phần thưởng đống trong tiền chọn một cái tam đẳng thưởng bao tay. Một chai tứ đẳng thưởng cao cấp thuốc chữa thương. Lập tức lại đến phía sau xếp hàng đi. Gặp người khác đều một hâm mộ nhìn đến bản thân. Mừng rỡ hắn trên mặt đều cười lên hoa. Lấy hoàn phần thưởng sau. Lập tức lại có biển sâu lính đánh thuê đoàn người từ phía sau cái lều trong xuất ra vật gì đó khác. Bả, nắm, ghế chống phần thưởng bổ sung. Sắp xếp vị thứ hai ra hỏa vốn chỉ muốn hoa cái 10 kim ngoạn một lần. Gặp đầu một cái ở giữa tam đẳng thưởng cùng tứ đẳng thưởng. Lập tức từ miệng túi trong xuất ra một bả đồng vàng tăng thêm một cái đồng ma tinh. Kết quả lay động, 14 lần, đồng đưa ra 11 khối bạch châu. Cuối cùng chỉ phải hai cái năm đẳng. Đợi. Thưởng cùng một cái tứ đẳng thưởng. Cộng lại tổng giá trị cũng không vượt qua 20 đồng vàng. Bên cạnh chủ trì đong đưa thưởng lập tức lại nói. Có đôi khi vận khí liền là như thế này. Có người ngoạn 10 lần lấy được đều là bạch châu. Mà có người ngoạn một lần liền có thể đong đưa xuất. Ra, một khối kim châu đến. Chúng ta cái này trò chơi chúng thưởng xuất vẫn là đầy cao. Chẳng qua là vị tiên sinh này vận khí khả năng không tốt lắm. Ước nguyện hắn lần sau có vận may. Sắp xếp đệ nhị gia hỏa cầm ba dạng phần thưởng. Nhìn hắn vẻ mặt cầu xin. Thống khổ bộ dáng. Lần này hắn là đại giảm 140 kim mới thay đổi 20 kim. Người phía sau nhìn, cũng thở dài thở ngắn. Đáng thương này gia hỏa đồng thời. Lại lần nữa hâm mộ khởi. Dậy. Sắp xếp đệ nhất vẫn cứt chó. Băng chỉ tà ở bên cạnh nhìn trong chốc lát. Tại lăn đi gian thật đúng là thấy được một khối nhiều màu châu. Một loại rất nhiều làm loại này trò chơi người đều ưa thích làm bộ. Không để cao nhất thường sợi tổng hợp phiến hoặc hạt châu bỏ vào. Chỉ chốc lát sau, liền đến phiên Ái Lị Ti. Chủ trì đong đưa thưởng lính đánh thuê thấy là một cái thiếu nữ xinh đẹp. Hỏi. Tiểu cô nương ngươi cũng tới ngoạn a, có cái gì nghĩ muốn đồ vật sao? Ân, cái kia, Ái Lị Ti lấy tay một chỉ vào một bên hàng vỉa hè trên một cái điêu khắc điêu. Nạm lên các loại bảo thạch kim loại cái vòng. Tại những cái khác phần thưởng trong xem như rất đẹp một kiện trang sức. Chủ trì lính đánh thuê cười nói. Cái kia a, là giải nhì Nga. Không phải dễ dàng như vậy lấy được. Ái Lị Ti vẻ mặt dị thường kiên quyết. Ta thề, ta nhất định phải lấy được nó. Nói từ miệng túi trong xuất ra 10 miếng đồng ma tinh vỗ vào cái bàn trên nói. Ngoạn 100 lần, mọi người cuồng đảo, ngã, u, cách chương.